Cửu vực kiếm đế, chương 2825, tạo nên không gian thông đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một sp miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, nghi thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Sở Phong Miên không có lựa chọn trở lại cổ vực bên trong. Mà là trực tiếp một đường đi đến bắc cảnh biên giới. Trước đó hắn phát hiện cái kia một tòa đại lục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi đó là Sở Phong Miên lúc trước mở ra thế giới hạt giống địa phương. Cũng là không gian yếu kém nhất, cùng huyết võ thế giới kết nối mật thiết nhất địa phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên muốn thành lập truyền tống thông đạo. Tốt nhất lựa chọn liền là ở chỗ này thành lập. Sở Phong Miên không có khả năng một mực lui tới tại huyết võ thế giới cùng bắc cảnh bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại huyết võ thế giới chi bên trong võ giả, nhất định phải tiến về bắc cảnh, mới có thể đột phá bình cảnh, cho nên kiến tạo một đường không gian thông đạo, là nhất định phải làm việc. Không gian, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên đi tới hắn lúc trước mở ra thế giới hạt giống địa phương, mặc niệm một tiếng, một đường không gian thông đạo. Liền hiện lên ở trước mắt hắn. Trước đó Sở Phong Miên liền là thông qua cái này một đạo không gian thông đạo mới tiến vào huyết võ thế giới bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ là cái này một đạo không gian thông đạo chỉ có thể là Sở Phong Miên một mình có được. Những võ giả khác đều không thể thông qua cái này một đạo không gian thông đạo vãng lai, hiển nhiên không phù hợp Sở Phong Miên yêu cầu. Hắn muốn làm liền là tại cái này một đạo không gian thông đạo trên cơ sở tạo nên ra một đạo mới không gian thông đạo đến, liên thông huyết võ thế giới cùng bắc cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mở, một cỗ không gian chi lực, tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay ngưng tụ ra, một lần đánh vào đến cái kia một đường không gian thông đạo bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ gặp theo không gian chi lực rót vào, cái này một đạo không gian thông đạo bắt đầu điên cuồng khuếch trương lấy, đồng thời trong đó kết cấu. Vậy càng phát ra ổn định, Sở Phong Miên muốn tạo nên ra không gian thông đạo, thứ một yêu cầu, liền là ổn định. Như vậy, mới có thể để huyết võ thế giới cùng kiếm đạo môn võ giả, có thể tới hướng tại bắc cảnh cùng huyết võ thế giới bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huyết võ thế giới, xem như hiện tại Sở Phong Miên hang ổ, cổ vực, thì là Sở Phong Miên thân là vu đế hang ổ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này hai thế giới. Đối với Sở Phong Miên tới nói đều vô cùng trọng yếu. Hắn chỗ tạo nên ra không gian thông đạo, tự nhiên cũng là cẩn thận từng ly từng tí, trọng yếu nhất, theo không gian chi lực rót vào càng ngày càng nhiều, cái này một đạo không gian thông đạo, vậy càng phát ra ngưng thực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tạo nên ra một đầu không gian thông đạo đến, đối với một vị tiên đế tới nói, cũng không tính khó. Huống chi Sở Phong Miên còn là một vị nắm giữ không gian pháp tắc tiên đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ sau lưng của hắn, cái kia ẩn chứa không gian pháp tắc vu tộc, cũng là bay ra, một lần khắc vào đến cái này không gian thông đạo bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức không gian thông đạo tính ổn định, tăng cường không chỉ gấp 10 lần, lực lượng bắt đầu co vào, cuối cùng biến thành một đạo cổ lão đại môn, sừng sững tại trong sơn cốc này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thông qua cái này một đạo cổ lão đại môn, liền có thể lui tới tại bắc cảnh cùng huyết võ thế giới bên trong. Bất quá huyết võ thế giới, thế nhưng là Sở Phong Miên hang ổ, hắn cũng sẽ không để cho người tùy ý thông qua, chỉ có được cái này Sở Phong Miên lạc ấn người, mới có thể thông qua cái này một phiến đại môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không phải lời nói, liền sẽ bị trong đó không gian chi lực chỗ oanh sát. Với lại cho dù là một vị tiên đế, mong muốn xông vào lời nói, vậy sẽ chỉ làm cái này không gian thông đạo vỡ vụn, hắn cũng vô pháp tiến vào huyết võ thế giới bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là liên thông bắc cảnh cùng huyết võ thế giới bên trong, liền xưng là bắc võ chi môn A, Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng, trước mắt cái này một đạo đại môn, bắc võ chi môn, nhưng thật ra là một kiện tiên khí, là Sở Phong Miên luyện chế ra tới một đạo tiên khí. Tới thủ hộ huyết võ thế giới an toàn sử dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, món này tiên khí, thế nhưng là hao phí Sở Phong Miên không ít vật liệu, bàn về phẩm chất, gần với cực đạo tiên binh. Sở Phong Miên không phải chân chính tiên đế, hắn cũng vô pháp luyện chế ra chân chính cực đạo tiên binh đến, nhưng là cái này Bắc Võ chi môn vật liệu, thế nhưng là muốn so lên bình thường cực đạo tiên binh vật liệu, đều không chút thua kém. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như bất tử Sở Phong Miên trước đó oanh sát Bạch Tổ, đạt được Bạch Tổ ức năm góp nhặt vô số bảo vật, hắn vậy không hội xa xỉ như vậy, tới luyện chế dạng này một phiến đại môn. Nhưng là cái này Bắc Võ chi môn một thành, huyết võ thế giới an nguy, liền không cần đang lo lắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh làm xong đây hết thảy về sau, Sở Phong Miên liền một bước bước vào đến cái này Bắc Võ trong cánh cửa. Bị một lần nữa tạo nên không gian thông đạo, muốn so lên chi trước thế giới hạt giống mở ra không gian thông đạo, ổn định ngàn vạn lần, tiến vào bên trong, như giày đất bằng, không có bất kỳ cái gì một chút xíu ngoại lực có thể ảnh hưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh châu dù là một người bình thường, không có bất kỳ cái gì lực lượng người bình thường, đều có thể từ trong đó ghé qua, lùi tới tại Bắc Cảnh cùng huyết võ thế giới ở giữa. Lấy Sở Phong Miên không gian pháp tắc, tại tăng thêm hao phí vô số vật liệu luyện chế ra Bắc Võ chi môn, làm đến đây hết thảy, cũng không kỳ quái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Sở Phong Miên tiến vào huyết võ thế giới bên trong, chính là lựa chọn khởi hành, đi đến Vũ Thần Sơn, hắn chuẩn bị đem kiếm vực, an trí tại Vũ Thần Sơn phụ cận. Ra đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh từ Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, cái kia một viên nắm đấm lớn nhỏ tinh thể, hiện lên đi ra, chính là bị áp xúc kiếm vực, Sở Phong Miên ngón tay một điểm, kiếm vực chính là bắt đầu bành trướng, bắt đầu dung nhập huyết võ thế giới bên trong. Một cái tiểu thế giới, mạnh mẽ muốn xâm nhập một cái tiểu thiên thế giới bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh tơ rên bầu trời, một cỗ thế giới chi lực ngưng tụ, tựa hồ là muốn kháng cự kiếm vực dung nhập, muốn đem kiếm vực đuổi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Sở Phong Miên nắm giữ huyết võ thế giới bản nguyên. Cái này thế giới chi lực, cũng là thuộc về hắn lực lượng, hắn tâm thần khẽ động, cái này một cỗ thế giới chi lực, chính là không tại kháng cự kiếm vực, ngược lại là trợ giúp kiếm vực dung nhập huyết võ thế giới bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh mấy phút, kiếm vực vậy khôi phục lúc đầu lớn nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh kiếm vực pháp tắc, vậy bắt đầu cùng huyết võ thế giới pháp tắc, bắt đầu dung hợp. Kiếm vực chỉ là một cái tiểu thế giới, trên bản chất không gọi được là một cái thế giới, chỉ là một cái to lớn ổn định không gian, không có mình pháp tắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh kiếm vực đợi ở nơi nào, liền hội dung nhập cái kia tiểu thiên thế giới pháp tắc. Bởi vì Sở Phong Miên nắm giữ huyết võ thế giới chi lực quan hệ, pháp tắc dung nhập, vô cùng thuận lợi, kiếm vực pháp tắc, rất nhanh liền cùng huyết võ thế giới, hòa làm một thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh đợi tại huyết võ thế giới bên trong đám người, đều có thể cảm giác được rõ ràng, cái này pháp tắc biến hóa. Một chút thực lực yếu kiếm đạo môn đệ tử, cũng không biết nguyên nhân, nhưng là bọn hắn cảm giác được. Tựa hồ là thế giới, đang phát sinh lấy biến hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh mà đối với Côn Bằng, Vân Tiêu lão nhân, cùng rất nhiều vu tộc tới nói, bọn hắn có thể cảm giác được, trên thân áp chế lực, trở nên yếu đi. Huyết võ thế giới pháp tắc, muốn so lên vực ngoại tinh không thế giới hoàn chỉnh không ít, nhưng lấy tối cao phát huy ra tiên thánh đỉnh phong lực lượng, đối với Côn Bằng cùng Vân Tiêu lão nhân tới nói, mặc dù còn vô cùng biệt khuất, nhưng là vậy xem như để bọn hắn buông lòng một hơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh bọn hắn đợi tại vực ngoại tinh không thế giới như thế tiểu thiên thế giới bên trong, thời gian ngắn còn tốt, thời gian dài vẻn vẹn là loại này biệt khuất cảm giác, liền có thể để bọn hắn điên cuồng. Cho nên trừ phi là thọ nguyên sắp hết, mong muốn lưu lại truyền thừa cường giả, mới hội ẩn thân tại một chút tiểu thiên thế giới bên trong, bình thường cường giả, căn bản là rất ít đặt chân cái này chút tiểu thiên thế giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nơi này là pháp tắc, là huyết võ thế giới, chúng ta về tới huyết võ thế giới bên trong. Vân Tiêu lão nhân ngẩng đầu, nhìn xem pháp tắc biến hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh nhắn sinh trưởng tại huyết võ thế giới bên trong, đối với huyết võ thế giới pháp tắc, vô cùng quen thuộc. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.